Chương 1333, Lão Tổ hạ xuống. Lão Tổ, Huyền Yêu Tông chủ nhất thời sợ hết hồn, chính mình phát ra tin lúc, đúng là cho Lão Tổ một phần, nhưng đó bất quá là làm theo phép mà thôi. Lão Tổ mấy ngàn năm chưa từng rời đi đạo tràng, lại không nghĩ rằng, lại là sẽ đích thân hạ xuống. Khắc đại hống đại khiếu, cẩn thận làm ồn đến Lão Tổ dưỡng thần. Nghe được quỷ lão khiển trách âm thanh, Huyền Yêu Tông chủ nhưng là một chút thanh âm cũng không dám ra ngoài, bởi vì hắn thấy quỷ lão cẩn thận từng ly từng tí bưng ra một cái ngọn đèn dầu. Này ngọn đèn dầu cái đế đen nhánh, thậm chí có chút dầu nhơ nhớt, thoạt nhìn là trải qua rất nhiều năm tháng, mà kia đăng tâm nơi đốt đậu lớn nhỏ một chút ánh sáng, nhìn tùy thời đều có thể tắt. Chỉnh ngọn đèn dầu nhìn không chút nào chỗ khác thường, tự hồ hãy cùng phàm nhân sử dụng như thế. Nhưng mà Huyền Yêu Tông chủ kiến, nhưng là nhất thời sợ hết hồn, nhưng cũng không dám lên tiếng, ngay cả động tác đều là thay đổi phải cẩn thận rất nhiều. Cái này nhìn như phổ thông ngọn đèn dầu chính giữa, nhưng là thừa tái toàn bộ phất cách giới lão tổ, coi như là chân thân cường giả, cũng không chống nổi năm tháng tiêu phí, vị lão tổ này có thể sống cho tới bây giờ, hơn nữa còn trợ giúp phất cách giới, chống đỡ nhiều lần đại kiếp, bản thân đó là bỏ ra giá thật lớn, liền nhục thân đều không cách nào duy trì, chỉ có thể là đem nguyên thần, gửi gắm với này ngọn đèn dầu chính giữa, bình thường ngủ say, xúc tích lực lượng, bây giờ này ngọn đèn dầu sáng lên, chung quanh nhưng là lâm vào một mảnh đặc biệt huyền dị lĩnh vực chính giữa. Một loại đặc thù lực lượng vây quanh mọi người, phản phất đem ngoại giới cách biệt, tạo thành nào đó bảo vệ. Quỷ lão cẩn thận từng ly từng tí đem này ngọn đèn dầu đem thả được, đi theo ở bên cung kính xá một cái, lúc trước kia khiển trách âm thanh biến mất, thanh âm trở nên vô cùng kính cẩn. Lão tổ, tổ ma điện đã đến. Tiếng nói rơi xuống, kia ngọn đèn dầu trước nhất điểm đậu đại tiểu hỏa quang, nhất thời lóe lên mấy cái, ngọn đèn dầu chính giữa, phản phất có một cái khổng lồ ý chí, chậm rãi tỉnh lại, lực lượng cường đại trong nháy mắt bao phủ phụ cận không gian, cho tại chỗ nhân tạo thành một cổ vô hình uy áp. Đi theo kia ngọn đèn dầu chính giữa, đó là vang lên một cái vô cùng già nua, phản phất là từ viễn cổ truyền tới thương giọng nói của tang, thật có yêu ma hoàng khí tức, không nghĩ tới vòng bị vạn năm vẫn bị ngoại địch xâm nhập, các ngươi những thứ này người tuổi trẻ quá sơ suất. Tiếng nói rơi xuống, mấy vị ít nhất thượng thiên tuế ở bên ngoài nói 102 tuổi trẻ trưởng môn đều là mặt lộ xấu hổ, nhưng mà giọng nói của đó lại không có ra cứu. Sau khi nói xong, đó là bay, hướng về kia đỉnh núi đi, bất tỉnh hoàng ánh đèn yếu ớt vô cùng, phản phất tùy thời đều có thể sẽ tắt, nhưng mà theo này ngọn đèn dầu phi ra, vô luận là kia bàn bạc linh lực uy áp, hay lại là trên mặt đất yêu thú thi thể, ở nơi này từ từ bay tới ngọn đèn dầu trước mặt, đều là giống như biển khơi phân chia hai nửa, theo ngọn đèn dầu chậm rãi tiến tới, tự động nhường ra một con đường, bảy vị trưởng môn đều là không dám nói nhiều, liền vội vàng theo sát phía sau, đi theo kia chậm rãi tung bay ngọn đèn dầu sau đó y theo rập khuôn, hướng về kia linh lực trường hà vần quanh đỉnh núi đi. Lúc này, bị cuốn vào linh lực trường hà chính giữa Lâm Phi, cũng là lòng tràn đầy nghi ngờ, nhìn bốn phía, nơi này là, bốn phía là một mảnh yên tĩnh thế giới, linh khí hòa hợp, mặt đất trường mãn tươi non hoa cỏ, hoa lá thượng còn treo móc lộ châu, bên cạnh chính là một đạo róc rách chảy qua suối nhỏ, thậm chí còn có thú nhỏ ở bãi cỏ lúc này chạy qua, thấy người sống, cũng chỉ là vểnh tai cảnh giác vừa ý hai mắt, phát hiện đối với chính mình không có uy hiếp sau đó liền lại vừa là tự mình chạy đi chơi đùa ở hoa cỏ lúc này bắt hồ điệp. Trước mắt này du dương nhàn nhã cảnh tượng với mới vừa rồi cảnh tượng đơn giản là khác nhau trời vực, nếu không phải Lâm Phi trên người còn mơ hồ đau, thiếu chút nữa cho là mới vừa rồi hết thảy đều là mình đang nằm mơ. Kỳ quái, Lâm Phi nhìn bốn phía nhưng là có chút không sờ được đầu óc, chốc lát trước chính mình rõ ràng là ở đỉnh núi vị trí với tiểu ma đầu giao chiến, tiểu ma đầu thao túng đầu người ở hoàn toàn tránh thoát kim tuyến, mở cặp mắt ra sau đó đó là muốn nổ tung lên, trực tiếp là lộ ra yêu ma hoàng hình chiếu, đang ở chính mình lâm vào nguy cơ thời điểm, lại bị một đạo dòng sông linh khí cho cuốn lấy yêu ma hoàng hình chiếu, mà chính mình cũng bị dòng sông linh khí cho cuốn vào. Nhưng là bây giờ, dòng sông linh khí, yêu ma hoàng hình chiếu, yêu ma thi thể, tiểu ma đầu, thậm chí là đỉnh núi, đều đã biến mất không thấy gì nữa, giống như là cái gì cũng không có xảy ra như thế. Lâm Phi nhìn bốn phía, thậm chí có nhiều chút không xác định, mình bây giờ rốt cuộc còn có phải hay không là ở đó đỉnh núi chỗ. Nếu như là lời nói, kia thạch đầu lời muốn nói vị kia thủ hộ giả, cũng là phải ở phụ cận chứ. Đúng rồi, còn có kia thạch đầu. Kia thạch đầu từ tổ ma điện xuất hiện lên, đó là ở trong đó du đảng, hẳn biết nơi này là cái gì địa phương. Nhưng là, đang lúc Lâm Phi chuẩn bị, với kia thạch đầu liên lạc thời điểm, nhưng là phát hiện, kia thạch đầu vẫn là ở trong ngực, nhưng lại là không có phản ứng. Tùy ý Lâm Phi như thế nào kêu, cái kia thanh âm quen thuộc đều là không có lại xuất hiện, ở Lâm Phi trong tay, thật giống như chính là một khối phổ thông thạch đầu, ven đường tùy ý có thể thấy, con bà nó, Lâm Phi nhất thời có chút sững sờ, phải biết, này thạch đầu có thể không phải là cái gì phổ thông tồn tại, đó là vân chịu hai món thiên giai pháp bảo mảnh vụn mà sống. Mặc dù không có thiên giai pháp bảo uy năng, nhưng lại có thể ở vài vạn năm lúc này, ở kia thủ hộ giả dưới mí mắt sống dễ chịu vô cùng, thậm chí là dám tính kế kia thủ hộ giả bên người bảo vật. Bây giờ đây là chuyện gì xảy ra? Công việc này so với Ô Quy còn dài hơn thạch đầu, chả thế nào mất liên rồi hả? Phiền toái, cứ việc này thạch đầu cho ra tình báo, có chút địa phương không thế nào đáng tin, nhưng đại đa số vẫn có chút hữu dụng, ít nhất chỉ một đường không thành vấn đề. Bây giờ mất đi này thạch đầu tình báo, ngược lại có chút nửa bước khó đi. Lâm Phi về phía trước nhìn lại, đó chính là một mảnh suối nhỏ với bãi cỏ, mà càng xa xăm, chính là một mảnh ở hòa hợp sương mù hạ bao phủ rừng rậm, nhìn một cái, phản phất vô biên vô hạn, đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Lâm Phi cũng không biện pháp thật sự muốn, chỉ có thể là dựa theo phía trước lững thững đi. Bất quá, theo dần dần đi xa, chung quanh cảnh sắc ngược lại là có thay đổi, trên đường đất quảng xuất hiện vài tòa phần mộ, kia mộ bia trên, lại không có bất kỳ tự, mà là chạm trổ từng bức họa, có là một bóng ma bao phủ thế giới. Trên trời hạ xuống vạn thiên lôi đình, thế giới lâm vào hủy diệt, một tòa tàn phá phi hạm, lão đảo phi ra cái thế giới kia, hướng không biết phía trước đi, có là hoành hành thế giới bên ngoài nhân vật mạnh mẽ ngăn lại phi hạm đường, phi hạm trung xuất hiện đông đảo tu sĩ, cùng những thứ kia cản đường địch gắng sức bính sát, cuối cùng một bộ phận tu sĩ vĩnh viễn lưu lại, đi quấn cản đường địch, để cho phi hạm mau sớm chạy trốn, còn có chính là phi hạm đáp xuống một nơi hoang vu thế giới, kết quả không đợi các tu sĩ nghỉ ngơi, một bóng ma lần nữa bao phủ cái thế giới này. Đánh giết rất nhiều tu sĩ, các tu sĩ vạn bất đắc dĩ, lần nữa bước lên phi hạm, bay đi không biết, rốt cuộc, làm kia phi hạm đã tàn phá đến không ra dáng giờ tí, rốt cuộc lại tìm đến một sự thế giới hạ xuống, thời gian đã qua rất lâu, ở trước mặt mấy tấm hình ảnh làm rung niên nhẹ tu sĩ, mặt mũi đã già đi,